Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1544, chương Vô Trần bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Chu xông ra Khôi Đế Cung, dẫn đến hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc, cửu U Tông tổn thất 3 tên Nguyên Anh tu sĩ cùng hơn 10 vị kết đan tu sĩ, nguyên khí đại thương. Tầm Diễm Cung Diệp Diễm hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đem xâm nhập Khôi Đế Cung 3 tên tà tu cùng nhân viên tương quan truy nã quy án, nghiêm trị không tha. Vạn Thú Đảo cho phối hợp, bởi vì Âu Dương Hồng Quang xuất từ Âu Dương gia cũng phái người tham dự thanh lý môn hộ. Nếu không phải có Âu Dương đạo hữu cung cấp Âu Dương Hồng Quang tinh huyết, thiên tốc huyết cổ trùng cũng vô pháp tìm tới hắn, vì tìm tới hắn, đã tổn thất một cái tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng, chúng ta nhưng không có cái thứ hai tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng lãng phí. Âu Dương Hồng Quang 89/10 trốn ở chỗ này, phải tất yếu bắt lấy hắn. Hải Tâm Niệm ngữ khí nghiêm nghị, vì tìm kiếm Âu Dương Hồng Quang, bọn hắn ngay từ đầu thỉnh Thải Liên Tiên Tử xem bói, bất quá Thải Liên Tiên Tử không nguyện ý hỗ trợ, nói là xem bói số lần quá nhiều, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Thiên Nguyệt Chân Nhân tại Bắc Cương tu tiên giới danh vọng rất cao, Thải Liên Tiên Tử không đáp ứng, những người khác cũng không tốt miễn cưỡng. Âu Dương gia cung cấp Âu Dương Hồng Quang tinh huyết, Vạn Thú Đảo chăn nuôi một loại gọi thiên tốc huyết của trùng linh trùng, lợi dụng này trùng cùng Âu Dương Hồng Quang tinh huyết thi triển vạn dặm truy tung thuật, lúc này mới tìm tới Âu Dương Hồng Quang hạ lạc. Này thuật thi triển một lần, liền muốn giết chết một cái tứ giai thiên tốc huyết của trùng, đại giới rất cao. Nếu để cho Âu Dương Hồng Quang trốn được, muốn lại tìm đến Âu Dương Hồng Quang, vậy sẽ phải tại đây thi triển vạn dặm truy tung thuật, vậy sẽ phải báo hỏng một cái tứ giai thiên tốc huyết của trùng. Hải Tiên Tử, ngươi ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, nếu là bọn họ dám cho Tống gia cảnh báo, lập tức giết bọn hắn, giết một người răn trăm người. Thượng Quan Vi đằng đằng sát khí nói, băng lãnh vô tình ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vương Thiên Văn bọn người, Vương Thiên Văn bọn người không nhịn được run rẩy một chút, thần sắc khẩn trương. Ngươi nhóm yên tâm, chỉ cần ngươi nhóm lưu tại nguyên địa, đừng làm ra động tĩnh gì, chúng ta là sẽ không làm khó các ngươi. Âu Dương Thắng Đào vẻ mặt ôn hòa nói, Thượng Quan Vi sát tâm quá nặng, có Diệp Diễm mệnh lệnh, Thượng Quan Vi cầm lông gà làm lệnh tiễn. Âu Dương gia cũng không muốn trở mặt Đại Yên Vương Triều, dù sao Âu Dương gia tại Đại Yên Vương Triều có không ít sinh ý kiếm linh thạch mà. Không khó coi, Vương Thiên Văn vội vàng đáp ứng, xông thủ hạ phân phó nói. Tất cả mọi người lưu tại nguyên địa, không cho phép làm ra bất kỳ thanh âm gì. Thượng Quan Vi chờ 4 tên Nguyên Anh tu sĩ hóa thành 4 đạo hồng quang, hướng phía Kim Bách Sơn Trang bay đi, Hải Tâm Niệm lưu lại nhìn xem Vương Thiên Văn bọn người. Kim Bách Sơn Trang, gian nào đó tầng hầm, quảng cáo, Âu Dương Hồng Quang xếp bằng ở một trương thanh sắc trên bồ đoàn. Hai mắt nhắm nghiền, hắn bên ngoài thân bị ô quang bao phủ lại, cánh tay cùng trên mặt trải rộng huyền ảo màu đen linh văn. Sau lưng hắn, một tên mặt trắng không râu thanh bào lão giả nằm trên mặt đất, thanh bào lão giả không nhúc nhích, bất quá còn có khí tức. Một lát sau, Âu Dương Hồng Quang bỗng nhiên mở hai mắt ra, chau mày. Luôn cảm giác có đại sự phát sinh, chẳng lẽ bại lộ? Không đúng, ta làm giọt nước không lọt, không có khả năng bại lộ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hồng Quang tự nhủ, rời đi Bắc Cương sau hắn đi Trung Nguyên, làm nghiêm mật kế hoạch tước chiếm Cưu Tổ, khống chế Tống gia duy nhất Nguyên Anh tu sĩ. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến, Âu Dương Hồng Quang nhướng mày. Hắn một phát bắt được truyền âm phù, năm ngón tay khép lại, truyền âm phù bộc phát ra chói mắt ánh lửa, tự đốt truyền ra một đạo nam tử thanh âm. Lão Tổ Tông, Bạch Hoa Sơn Lý tiền bối tới, hắn nói là có quan trọng là thương lượng. Chuyện quan trọng, xem ra thật là bại lộ, muốn đổi một chỗ mới được. Âu Dương Hồng Quang tự nhủ, hai ngón tay bắn ra, một tia ô quang xuyên thủng thanh bào lão giả trái tim. Phốc phốc, một tiếng, thanh bào lão giả thân thể tự đốt bị một mảng lớn ngọn lửa màu đen bao trùm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mật thất bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, một đạo hơn trăm trượng trường lam sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Âu Dương Hồng Quang. Âu Dương Hồng Quang phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra một cái bị bảo quang bao phủ lại thất sắc quạt lông. Thất thải phượng vũ phiến, Âu Dương gia tam đại chấn tộc chi bảo. Hắn nhẹ nhàng lắc lư một chút thất thải phượng vũ phiến, ong ánh khắp nơi đến cực điểm, thất sắc linh quang bay ra, ảnh hưởng hơn trăm trượng trường lam sắc kiếm quang. Lam sắc kiếm quang phảng phất bị định trụ, đứng tại trong hư không. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, mặt đất nổ bể ra đến, một đầu thân eo có thô to như thùng nước to lớn mãng xà từ lòng đất chui ra, cự mãng thân dài vượt qua năm trượng, trên thân che kín như là nham thạch vảy màu vàng, bên ngoài thân có từng vòng ngân sắc hoa văn. Nhìn nó khí tức, cái này là một cái tứ giai linh thú. Hoàng sắc cự mãng vừa hiện thân, huyết bồn đại khẩu bên trong sáng lên điểm điểm hoàng quang, một đoàn chói mắt hoàng quang bay ra, trong nháy mắt kích trên người Âu Dương Hồng Quang. hoàng quang vỡ ra chói mắt, hoàng quang che mất Âu Dương Hồng Quang thân ảnh. Suy suy, tiếng xé gió lên, vô số màu đen sợi tơ từ hoàng quang bên trong bay ra, lần lượt đánh vào hoàng sắc cự mãng trên thân, vang lên. Đinh đinh, trầm đục, màu đen sợi tơ vòng quanh hoàng sắc cự mãng một trận xoay quanh, vây quanh hoàng sắc cự mãng trước người, xuyên thủng cặp mắt của nó. Một đạo bén nhọn tê minh thanh vang lên, hoàng sắc cự mãng thân thể kịch liệt vặn vẹo không ngừng, thân thể nhanh chóng biến thành một bộ thây khô. Lúc này, hoàng quang tán đi, Âu Dương Hồng Quang lông tóc không hư hại, trên thân nhiều hơn một cái ô quang loè loè áo giáp, mặt mũi tràn đầy hắc khí. Có mấy phần bản sự, bất quá đụng phải bổn tông chủ, ngươi cũng chỉ có chết phần. Một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hư không tạo nên một trận gợn sóng nước gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra đến, một cái hơn 30 trượng lớn thất sắc đại thủ trống rỗng hiển hiện, thất sắc đại thủ mặt ngoài trải rộng phù văn, huyền ảo vô cùng, thất sắc đại thủ vừa xuất hiện, lập tức liền vang lên các loại thanh âm, có nhân thút thít, có nhân cuồng tiếu, có nhân phát ra gầm thét. Tuyệt tình diệt dục thủ cửu u thiên huyễn bảo điển, độc môn thần thông. Quảng cáo, Âu Dương Hồng Quang muốn tránh đi, vang lên bên tai một trận huyền chuyển nữ tử thanh âm. Đạo hữu xâm nhập Khôi Đế mộ, giết chúng ta Cửu U tông người, chẳng lẽ lại muốn bỏ đi hay sao? Không nghĩ tới đền mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì Âu Dương Hồng Quang cảm giác thanh âm này rất thân thiết, hắn cảm giác tự mình hẳn là tín nhiệm đối phương, vô ý thức nói ra. "Hảo, chữ tốt." Vừa nói xong, hắn tự hối hận tuyệt tình diệt dục thủ thừa cơ vỗ xuống. Âu Dương Hồng Quang lập tức hét thảm một tiếng, bên ngoài thân áo giáp màu đen vỡ tan, thổ huyết không thôi. Hai đạo ô quang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là hai đầu ô quang lấp lóe không ngừng xiềng xích màu đen, lập tức khóa lại Âu Dương Hồng Quang hai tay hai chân. Một trận cuồng phong thổi qua, Thượng Quan Vi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Âu Dương Hồng Quang. Âu Dương Hồng Quang hoảng sợ phát hiện tự mình mảy may pháp lực đều không vận dụng được. Thượng Quan Vi tay phải ấn tại Âu Dương Hồng Quang trên đầu thi triển siêu hồn thuật. Âu Dương Hồng Quang phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo, thân thể kịch liệt giãy giụa. Âu Dương Thắng Đào đi tới, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, nguyên anh trung kỳ Âu Dương Hồng Quang, cơ hồ vừa đối mặt tựu bị Thượng Quan Vi cầm xuống, Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, danh bất hư truyền, khó trách chỉ có Cửu U Tông Tông chủ mới có thể tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển. Một lát sau, Thượng Quan Vi thu về bàn tay, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thanh lý đảo Trương gia, Trương Vô Trần, nàng thế mà hiểu được Nhật Nguyệt Cung, Nguyệt Cung độc môn linh thuật Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận. Cái gì? Không thể nào, có phải hay không là giả mạo? Âu Dương Thắng Đào có một ít khó có thể tin nói, Trương Vô Trần tại Nam Hải có chút danh tiếng, trọng yếu nhất chính là Trương gia theo Vương gia là quan hệ thông gia, mà Âu Dương gia theo Vương gia cũng là quan hệ thông gia. Như Trương Vô Trần thật sự là người hành hung một trong, Âu Dương gia trên người nước bẩn thì càng khó rửa sạch, làm không cẩn thận bị nhân tưởng rằng Âu Dương gia giật dây Trương Vô Trần đi làm. Cách Trương.